Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 271. Cửu gia, nàng mất mặt cầu xin tha thứ, đều không có dùng, ấm áp dòng nước dầm lạp chảy xuôi. Trong phòng tắm bốc hơi một mảnh xương trắng, hai đạo thân ảnh phóng ở thủy tinh thượng, nam nhân ngồi ở xe lăn thượng, mặt khác một đạo kiều tiểu thân ảnh cũng là ngồi ở hắn trên người. Kiều nhỏ, tiểu nhân, thân ảnh hai mảnh khảnh tay nhỏ bé các ở nam nhân trên vai. Chính nàng cao thấp động, đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn nhi phát ra thoát phá rên rỉ. Cửu gia, không được, ô ô, ta từ bỏ, ngốc thái thái. Kêu lão công, ô ô ô, không cần, lão công, cửu gia lão công. Từ bỏ, nguyên bản chính là tưởng đơn giản tẩy một cái tắm ăn đi, kết quả quan tiểu hy lại một. Lần nữa diêm tiểu cửu bị ăn mặt sạch sẽ, triệt hoàn toàn đề, sách cốt nhập phúc, một chút cha cha cũng không thẳng, kịch liệt vận động không sai biệt lắm tiến hành rồi hai mấy giờ. Theo phòng tắm đi ra, quan hy không sai biệt lắm đều hư thoát, tuy rằng nàng ở đáp ứng cửu ra cùng nhau tắm rửa thời điểm. Cũng coi như cam chịu sẽ phát sinh điểm cái gì, nhưng là ai biết cửu gia hội như vậy cầm thú a. Ngay từ đầu cửu gia nói nàng chân không được, làm cho chính nàng động, hảo thôi, chính nàng động, sau đó mặt sau mệt mỏi, cửu gia bàn tay to cô của nàng thắt lưng, giúp nàng động, mất mặt khóc cầu xin tha thứ nói từ bỏ, đều không có dùng, quan hy ra phòng tắm ăn ni trên mặt hồng, mặt trên rất nhiều ô mai. Nàng mặc vào áo ngủ, nằm ở trên giường tưởng nằm ngay đơ, vì cái gì làm loại này yêu việc làm, hội như vậy mệt à, vừa rồi còn muốn tắm rửa xong, xem một chút ngày mai lưu trình, sau đó ngủ, hiện tại khiến cho cả người đau nhức, ngày mai cũng không biết có thể hay không hảo hảo lục tiết mục. Thái thái, quan hy đang suy nghĩ ngày mai chuyện tình. Cửu gia thao tác xe lăn cũng đến bên giường. Hắn nhìn tứ ngã chỏng vó nằm ở giường lớn quan hy. Đỏ bừng mắt phĩ, phấn nộn đôi môi bị trà đạp có chút sưng đỏ. Trên người mặc khách sạn chuẩn bị dục bào không hề hảo mở ra. Hai điều thẳng tắp mảnh khảnh chân quang lòa. Hạ thân, hắn khó được không có gian dạy quan hy ngủ phải có ngủ tướng. Vừa mới thỏa mãn nam nhân, luôn luôn đâu có nói. Tâm tình cũng tốt. Quan Hy lúc này một cái ngón tay cũng không tưởng động. Nàng trừng mắt nhìn cửu gia liếc mắt một cái. Lúc này vừa uy no rồi nam nhân. Nàng tiểu lá gan cũng phì. Không để ý, tiêu cửu diêm khẽ nhíu mày. Hắn đại khái cũng biết vừa rồi chính mình tốt ngoan. Nhưng thật ra không nói gì thêm monster ngược lại trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm so với bình. Thường nhu hòa, thái thái. Chân mở ra ta xem xem monster cửu ra, ngài còn muốn làm gì? Quan hy nhất thời theo trên giường đạn ngồi xuống, mượt mà nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt hoảng sợ, rất giống đụng tới ác bá cũng bị hèn tiết đàng hoàng cô gái. Tiêu cửu diêm, hắn nhíu mày, mi tâm rất nhanh lại giãn ra, ta xem nhìn ngươi nơi đó, thương đến không, lần trước là lần đầu tiên yếu nàng hô đau. Kỹ thuật không được, như vậy dài một đoạn ngày không hề làm cho hắn bính. Trích khẳng lấy tay, bất quá lấy tay làm sao có thể thỏa mãn. Lần này là lần thứ hai, vừa mở huân nam nhân, làm sao hiểu được tiết chế. Lúc này lại là sợ vừa rồi bị thương nàng, muốn nhìn một chút nơi đó có hay không bị thương. Nghe được cửu gia nói muốn xem nàng nơi đó, quan hy đem tiểu đầu giao cùng chống bỏi giường như, không cần. Cửu gia, không cần người xem, không có việc gì nhi, ta lần này cảm giác tốt lắm, một chút đều không biết là có cái gì không tốt, nàng nói xong. Hai điều trắng nõn thẳng tắp đùi đẹp chạy nhanh xác nhập đứng lên. Sợ cửu gia thật sự yếu nàng mở ra làm cho nàng xê monster cùng nhau tắm rửa. Còn có hai người thân mật tiếp xúc, cái này đã muốn đủ cảm thấy thẹn, nếu ở làm cho cửu gia xem. Kia, quan hy cảm giác nàng hội cảm thấy thẹn đến tưởng tự sát. Tiêu cửu diêm thấy nàng như vậy kháng cự, cũng biết hắn vị này ngốc thái thái luôn tại đây chút địa phương thẹn thùng. Cao mày hắn hỏi, Thật sự không có việc gì, Quan Hy Mãnh đốt tiểu đầu. Thực không có việc gì. Cửu gia, ngài tin ta, không tin sẽ bị. Tiêu Cửu Diêm ngoéo một cái nhỏ bé thần. Thái thái, lần này kỹ thuật thế nào? Kỹ thuật, Quan Hy sửng sốt một chút. Không rõ đề tài vì cái gì đột nhiên toát ra nhanh như vậy. Rất nhanh nàng đã hiểu. Cửu gia này buồn tao lão nam nhân. Còn tại để ý lần trước nàng nói hắn kỹ thuật không tốt lại không săn sóc đâu. Cho nên, lần này rốt cuộc muốn nói cửu gia kỹ thuật hảo, vẫn là không tốt đâu. Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng dưng hồng, nửa ngày, lắp bắp mở miệng, lần này, cử không sai, lời này là thật tâm. Trước lạ sau quen, lúc này đây, đau đớn không có cảm giác bao nhiêu. Ngược lại, cái loại này xa lạ mà lại tần lâm tuyệt cảnh khoái cảm. Làm cho nàng vui thích mà lại sợ hãi. Cảm giác thân mình cũng không là chính mình. Hôm sau, vừa qua khỏi lục địa Mani, người xem các bằng hữu. Hiện tại này gian phòng, các ngươi sai sai bên trong ở thế nào đối vợ chồng a? A, vừa rồi chúng ta đã muốn đi chương đừng vợ chồng cùng mang tạ vợ chồng phòng. Ách, không có sai, này gian liền là của chúng ta thần bí khách quý Nga. Có người xem đoán được thần bí khách quý là thế nào đối vợ chồng sao? Hiện tại, béo ca lập tức mang bọn ngươi công bố 8028 phòng cửa. Tiết mục tổ đã muốn bắt đầu thu. Nhĩ hảo, lão công đại nhân, người chủ trì có hai cái. Một nam một nữ, nam kêu cây rừng, rất nhiều người gọi hắn Tam Mộc Ca. Nữ kêu tiểu C, một cái kiều kiều nho nhỏ nữ sinh. Hai cái người chủ trì hợp tác đè thấp thanh âm nói xong giới thiệu từ. Nhân viên công tác xuất ra phòng tạp, xoát mở phòng, bởi vì là vì cấp khách quý chế tạo ngoài ý muốn. Thanh âm yếu tận lực phóng khinh, cho nên vào phòng cũng liền chụp ảnh cùng người chủ trì. Khinh thủ khinh cước vào phòng, tiểu C kiều cười nói, đã muốn vào được, xem ra này đối vợ chồng còn ở bên trong nghỉ ngơi. Hiện tại, chúng ta yếu đi vào, hy vọng có thể chụp đến cái gì kinh bạo hình ảnh. Làm cho người xem các bằng hữu kinh hỉ một chút, cây rừng nói. Đi vào nếu có cái gì kình bạo hình ảnh thì tốt rồi, tiểu C nói. Tam Mộc Ca nhĩ hảo phá hư Nga tương đương, người chủ trì làm cái thủ thế. Mang theo chụp ảnh vào hướng cách gian tới sát, đến cách gian tiền, người chủ trì thân thủ rớt ra cái cách gian môn, đồng thời sườn khai nửa người, khinh thủ khinh cước đi vào. Làm cho cùng chụp ảnh sư có thể chụp đến trên giường hình ảnh. Người chủ trì thân thủ đi thuê phòng đăng. Ba một tiếng, đăng lượng đồng thời, một đạo băng hàn sảng giọng thanh âm cũng đi theo vang lên. Cổn xuất đi, sáng ngời trong phòng. Tiêu Cửu Diêm băng hàn nhất trương tuấn mặt, nhất chít nắm cả Quan Hy đem nàng hướng chính mình trong lòng mang. Đồng thời nhất chít bàn tay to kéo qua chăn, đem Quan Hy khỏa lên. Khỏa nghiêm kín thực, trích lưu lại một đen tùi đầu xác, hai vị người chủ trì cùng nhân viên công tác sửng sốt. Tới tham gia chân nhân tú khách quý luôn luôn đều rất phối hợp. Đụng tới loại này tiết mục tổ sớm tới tìm chụp tiết mục hình ảnh. Cũng chưa bao giờ hội phát hỏa, dù sao ở màn ảnh tiền, đều phải bảo trì chính mình hoặc phong độ chỉ có hoặc hào phóng dịu dàng khí trang. Không có ai hội trực tiếp kêu cổn xuất đi. Hiện tại, lập tức cổn xuất đi, nam nhân thanh âm lại vang lên. Đã muốn không phải vừa rồi như vậy sảng giọng thanh âm. Nhẹ một chút, lại càng có vẻ càng sợ. Hai cái người chủ trì há miệng thở dốc, muốn nói gì, nhìn đến nam nhân băng hé ra mỹ nhân mặt, mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ. Hết chương.